Chương 2871, Hồng Sắc Chỉ Mang. Đường đường thần hổ tộc trưởng, đương nhiên sẽ không tại chỗ báo nổi. Mặc dù trong lòng của hắn, đã cho phương thần tuyên án tử hình, nhưng QNZ phải gìn giữ phong độ. Hắn quay đầu nhìn thoáng qua thế hệ trẻ tuổi mấy tộc nhân, nhẹ nhàng gật đầu, ý tứ rất rõ ràng, cái kia chính là để bọn hắn xuất thủ, đem phương thần lôi đỉnh đánh giết. Quả nhiên, một giây sau, một cái toàn thân dính đầy màu đo khí tức hổ yêu, vọt tới đài diễn võ bên trên. Hổ Diệt Thiên là huynh đệ của ta, ngươi giết hắn, ta tiểu giết ngươi. Nhìn thấy đầu này màu đo hổ yêu, đám người kinh hãi. Hồng Ma Hổ. Tất cả mọi người ở đây, đều biết Hồng Ma Hổ cường thế. Tên của hắn, đã sớm bị đám người lãng quên, mọi người chỉ biết là, hắn có một cái để cho người ta nghe tin đã sợ mất mật ngoại hiệu, Hồng Ma Hổ. Hồng Ma Hổ là thần hổ nhất tộc thế hệ trẻ tuổi bên trong xếp hạng đệ nhị cường giả, một thân thực lực, so với Hổ Diệt Thiên không biết mạnh mẽ hơn bao nhiêu lần. Càng quan trọng hơn là, hắn là bởi vì tinh tôn cảnh cường giả. Tôn thần cùng cổ thần chi ở giữa chênh lệch thực sự quá lớn, có một đầu không thể vượt qua khoảng cách. Dù là phương thần thực lực mạnh hơn, sức chiến đấu tại phá trần, đối mặt tinh tôn cảnh Hồng Ma Hổ, chỉ có một con đường chết. Đáng chết. Đám người nắm đấm nắm chặt, trong lòng tràn đầy bất đắc dĩ, nhưng lại không có bất kỳ biện pháp nào. Hồng Ma Hổ xuất thủ, mang ý nghĩa thần hổ nhất tộc triệt để tức giận, muốn dùng thế sét đánh không kịp bưng thai, chém giết phương thần. Tinh tôn cảnh sơ kỳ phương thần thấy thế, có chút nói. Làm sao sợ hãi Hồng Ma Hổ thấy thế, cười nhạo không thôi, toàn thân tản ra dọa người khí tức, huyết ánh sáng màu đỏ, bao phủ toàn bộ thiên địa đều biến đến mức dị thường kiềm chế. Ta từng miểu sát qua tinh tôn cảnh sơ kỳ võ giả. Phương thần bình tĩnh nói. Nhưng mà, Hồng Ma Hổ lại đem hắn coi như là chê cười. Buồn cười, ngươi chỉ là một cái mệnh cổ cảnh yếu tiểu võ giả mà thôi. Làm sao có thể biết hiểu tinh tôn cảnh võ giả cường đại trong mắt ta, ngươi như là sâu kiến, quá yếu. Hồng Ma Hổ nói, giết ngươi, chỉ cần chỉ một cái. Vừa dứt lời, Hồng Ma Hổ bàn tay bỗng nhiên mở ra. Ngay sau đó một đầu ngón tay nhẹ nhàng trong hư không một điểm, lập tức mênh mông hào quang màu đỏ, nhanh chóng nổ bắn ra mà ra, đem toàn bộ bầu trời bao phủ. Hồng Sắc Tử Vong Hồng Ma Hổ khẽ quát một tiếng, đầy trời màu đỏ khí tức, nhanh chóng ngưng tụ thành một đạo bàng bạc chỉ mũi nhọn, đạo này chỉ mũi nhọn quá mức hạo hãn, trên quảng trường sở hữu võ giả, trong lòng rung động. Quá mạnh! Hồng Ma Hổ thi triển ra đòn sát thủ, vị huynh đệ kia căn bản ngăn cản không nổi. Theo như truyền thuyết, Hồng Sắc Tử Vong là Hồng Ma Hổ cường đại nhất đòn sát thủ, hắn đã từng lấy này bí pháp, chỉ một cái xuyên thủng một vị cùng cảnh giới võ giả đầu lâu, phi thường đáng sợ. Có lẽ, sẽ xuất hiện kỳ tích. Trên quảng trường, đám người mở to hai mắt nhìn, đều đang đợi lấy phương thần phản công. Nhìn thấy phương thần không nhúc nhích, bọn hắn đều thay hắn lo lắng. Làm sao không phản kích à, thật chẳng lẽ từ bỏ sao dùng cái kia tinh diệu tuyệt luân thân pháp. Cho dù là không địch lại, cũng có thể toàn thân trở ra a đến muộn, không có thời gian. Mắt thấy Hồng Ma Hổ chỉ mũi nhọn, sẽ rơi vào phương thần trên thân thời điểm, đám người thở dài. Trên đài hội nghị thần hổ tộc trưởng, cũng là cười lạnh một tiếng, tốc độ nhanh lại có thể thế nào chỉ cần trên người của ngươi, có hủy hệ tờ di cờ hờ đang chạy, tự không cách nào tránh thoát một chiêu này công kích. Không có người so với hắn hiểu rõ hơn Hồng Sắc Tử Vong lực xuyên thấu cường đại đến mức nào. Một khi chạm đến nhân loại võ giả thân thể, tuyệt đối có thể trong nháy mắt xuyên thấu, đồng thời đem nguyên thần triệt để bóp chết. Hô hô hô cùng dã kinh phong, theo phương thần trước người thổi qua, hắn nâng lên đầu, giống như cười mà không phải cười nhìn xem khí thế hung hung Hồng Ma Hổ. Ngươi nhất định phải chết. Nhìn thấy phương thần nụ cười, Hồng Ma Hổ vô cùng tức giận, cùng dã gầm thét lên, đồng thời Hồng Sắc Chỉ Mang dùng thế sét đánh không kịp bưng thai, gào thét mà tới. Phương thần mở ra bàn tay, tinh ẩn kiếm ra trong lòng bàn tay. Ta nói qua phía sau lời còn chưa nói hết, phương thần tiểu một kiếm bổ ra. Tinh ẩn kiếm bên trong phát ra to rõ kiếm minh thanh âm, đột ngột cả phiến thiên địa ở giữa, phảng phất đều bị kiếm khí chỗ tràn ngập. Cùng giã kiếm khí, trong hư không ngưng tụ thành một đạo thực chất hóa kiếm quang, kiếm trên ánh sáng, ẩn chứa không thể tưởng tượng lực lượng. Vô địch kiếm đạo, huyết hồn nhất kiếm. Thể nội hơn 50 loại đặc thù huyết mạch chi lực. Nhanh chóng vận chuyển, toàn bộ rót vào tinh nhận kiếm bên trong, cùng lúc đó, phương thần hoàng cấp hồn đạo lực lượng, cũng là lần lượt phát ra. Một chiêu này sáng tạo mới bắt đầu, liền là dùng đặc thù huyết mạch chi lực cùng cường đại hồn đạo lực lượng hỗn hợp mà thành. Đi qua lâu dài rèn luyện về sau, lực công kích đạt đến cực hạn. Một kiếm ra, thiên địa lạnh. Rực rỡ kiếm quang, tại đám người nhìn chăm chú bên trong, nhanh chóng đụng vào hồng sắc chỉ mang bên trên. Lấy trứng chọi đá. Hồng ma hổ cười lạnh, đối công kích của mình, rất có tự tin. Giang giác vừa mới chạm vào nhau, kiếm quang bên trên tiểu xuất hiện một điểm khe hở. Một màn này để hồng ma hổ càng thêm càng rỡ, không ngừng trào phúng phương thần. Nhưng mà, hắn không biết là, xuyên thấu qua rực rỡ kiếm quang, cường đại kiếm đạo lực lượng, nhanh chóng tiến vào chỉ mũi nhọn nội bộ, ngay tại trắng trận phá hư công kích của hắn. Hy vo nở dê ngươi một hồi còn có thể dạng này cười ra tiếng. Phương thần từ tốn nói. Hắn vừa dứt lời, cường thế vô song hồng sắc chỉ mang, ẩm vang nổ tung lên. Lực lượng kinh khủng, bốn phía tiêu tán. Toàn bộ quảng trường, một mảnh hỗn độn, mà rực rỡ kiếm quang, xuyên qua bạo tạc hồng sắc chỉ mang, trực tiếp bắn về phía hồng ma hổ. Ừ nguyên bản mang trên mặt nụ cười hồng ma hổ, nhìn thấy bất thình lình một màn, sắc mặt đống nhiên đại biến, thân thể không ngừng lui lại. Giang giác rực rỡ kiếm quang lấy mắt thường không tốc độ rõ rệt, đâm vào hồng ma hổ trên thân. Ông hồng ma hổ trên thân nổi lên một tầng hồng sắc quang vượng, đem kiếm quang ngăn cản được, để hắn không cách nào tiến thêm. Ha ha ha, công kích của ngươi liền phòng ngự của ta đều không phá nổi. Hồng ma hổ cười ha ha, cuồng vọng đến cực điểm. Nhưng mà, trên quảng trường lại là yên tĩnh như chết, tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm nhìn xem hắn. Yêu liên thần hổ nhất tộc rất nhiều tộc nhân, cũng là đem ánh mắt tụ vào tại trên người hắn, đi qua vài giây đồng hồ về sau, hồng ma hổ rốt cục cảm thấy không thích hợp. Lập tức, đau đớn cảm giác truyền khắp toàn thân, hồng ma hổ muốn đưa tay. Nhưng lại phát hiện cánh tay của hắn bên trên không có bất kỳ cái gì lực lượng. Chuyện gì xảy ra rút dây động rừng. Thân thể của hắn chỉ là hơi động đậy, nội tạng trong nháy mắt vỡ vụn, thất khiếu chảy máu, đầu váng mắt hoa. Không có khả năng. Hắn trong miệng truyền ra thanh âm khàn khàn, cố gắng mở to mắt, nhưng lại không cách nào làm đến. Đến cuối cùng, hắn đau đớn muốn nức, đầu đều muốn nổ tung. Một tia hồn đạo lực lượng, từ từ tán loạn trong hư không. Ầm hồng ma hổ thân hình khổng lồ, ngã xuống đài diễn võ bên trên. Ngoại trừ thất khiếu chảy máu bên ngoài, bề ngoài của hắn không có bất kỳ cái gì vết thương, nhưng mà lại hình thần câu diện. Quá mạnh. Chơi ạ, hồng ma hổ bị vị huynh đệ kia giết thế này thì quá mức rồi. Hồng ma hổ là một vị tinh tôn cảnh cường giả. Nói giết liền giết, chẳng lẽ vị huynh đệ kia trước đây nói, hắn đã từng miểu sát qua tinh tôn cảnh sơ kỳ võ giả, xem ra hắn không có nói sai. Tận đến giờ phút này, chư người mới ý thức được phương thần cường đại. Đài diễn võ bên trên, kiếm quang tàn phá bừa bãi, phương thần thân ở kiếm khí trung tâm, tay cầm tinh nhận kiếm, phảng phất một tôn bất bại chiến như thần. Ánh mắt của hắn, rơi vào thần hổ nhất tộc thế hệ trẻ tuổi xếp hạng thứ nhất tộc trên thân người. Ý đồ không cần nói cũng biết, nếu là đem đánh bại, hắn liền là danh phủ kỳ thực thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân. Hổ thôn nguyệt nhẹ nhàng ma sát trong lòng bàn tay một thanh màu đen dao găm. Trên mặt hiện đầy vẻ âm trầm. Hô thân hình của hắn lóe lên, liền đi tới đài diễn võ bên trên. Giờ phút này, trên đài hội nghị thần hổ tộc trưởng, sắc mặt âm trầm đến cực hạn. Phương thần hoành không xuất thế, làm rối loạn thần hổ nhất tộc sở hữu kế hoạch, ngược lại tô tờ, nhân tộc võ giả không có triệt để hủy diệt, ngược lại là tộc nhân của hắn, tử thương vô số, liền hồng ma hổ dạng này thiên kiêu đều chết tại phương thần trong tay. Điều này làm cho thần hổ tộc trưởng phi thường tức giận, nhưng hắn biết rõ âm thầm có rất nhiều cường giả đang chăm chú. Lúc này, như đối phương thần xuất thủ, không khác tại đối thế nhân chiếu cáo, hắn thần hổ nhất tộc thua không nổi. Hắn gánh không nổi người này, sở dĩ dù là đối phương thần tại tức giận, cũng muốn các tộc hội kết thúc về sau lại nói. Có ý tứ ra hỏa. Thần hổ tộc trưởng thì thào nói, trong lòng của hắn sát ý tung hành, nhưng mà đài diễn võ bên trên. Phương thần cùng hổ thôn nguyện cũng đã chiến đấu ở cùng nhau. Hổ thôn nguyện tu vi, đạt đến tinh tôn cảnh hậu kỳ, lực công kích siêu cường, so với hồng ma hổ không biết mạnh mẽ hơn bao nhiêu lần. Cho dù là phương thần, cũng không dám có chút chủ quan.